hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 612. Hạt đầu, chương 612. Hạt đầu Bạch Vi từ đầu phiếu phòng nhỏ ra tới. Xe lăn ngừng ở ngoài cửa. Nàng như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Cao cao ai nha, một tiếng. Bên ngoài 13 cá nhân tất cả đều hầu nghi nhìn nàng. Làm sao bây giờ, ta giống như đã quên thứ gì. Nàng vươn một ngón tay, ấn ở trên cằm, một bộ minh tư khổ tưởng bộ dáng. Là cái gì đâu, à, nghĩ tới, ta đem đạo cụ dừng ở bên trong. Mọi người, ngoặc kép, Bạch Vi triều đại gia hơi hơi mỉm cười. Bất quá vì không chậm trễ đại gia đầu phiếu thời gian. Ta liền không đi vào cầm, các ngươi tiến vào sau cũng không cần giúp ta nhặt về tới. Ta đạo cụ có điểm đặc thù, trừ bỏ ta bên ngoài, những người khác đụng tới đều sẽ kích phát sấm chớp mưa bão điện giật. Thật là ngượng ngùng nha tương đương, mọi người lại lần nữa. Ngoặc kép, Tự Phương hạ trầm khuôn mặt, không lên tiếng, tựa hồ ở suy xét, Bạch Vi này phiên lời nói là thật là giả. Nóc nhà giám sát quan cũng tò mò dò ra nửa cái câu. Hỏi Bạch Vi, ngươi thật đem đạo cụ dừng ở bên trong lạp. Là nha tương đương, Bạch Vi nghiêng đầu, cười tủm tỉm, không cẩn thận đem đạo cụ rơi xuống. Hẳn là không tính trái với quy tắc trò chơi đi. Cho dù có người bởi vì kích phát đạo cụ hiệu quả mà bị nướng thành 7 phần thục, cũng cùng ta không quan hệ đi. Rốt cuộc, ta đã trước tiên nhắc nhở quá bọn họ lạp tương đương, cầu nhỏ giọng ấp úng. Bổn trang trò chơi cấm hết thảy bạo lực hành vi. Ta không có a, Bạch Vi buông tay. Ta tay trói gà không chặt đâu tương đương cầu. Ngoặc kép, ai, lại một cái, thật vất vả kế hoạch một cái thuần chỉ số thông minh lưu trò chơi. Kết quả lại bị này đàn người chơi biến thành bạo lực lưu. Ai, khó chịu, cầu lăn trở về đi. Trong đám người, Tự Phương hạ hỏi, ta rất tò mò, trong trò chơi sẽ xuất hiện như vậy ảnh hưởng cân bằng đạo cụ sao? Hắn một mở miệng, những người khác trên mặt cũng hiện ra nghi ngờ thần sắc. Phảng phất Bạch Vi chỉ là ở hù người, so với có thể ở nhân thân thể ấp thiêu thân đạo cụ. Ta đạo cụ kém xa lạp tương đương, Bạch Vi khiêm tốn nói. Hơn nữa sử dụng lên hạn chế cũng thật nhiều. Tuy rằng có thể lập tức liền đem người nướng chín, nhưng là lượng điện dùng hết sau sẽ thực phiền toái. Hiện giờ muốn tìm cái nạp điện địa phương nhiều khó nha tương đương, Tự Phương bác sĩ hơi cười. Cho nên, ngươi kia kiện đạo cụ, chưa chắc có sung túc lượng điện, phải không? Bạch Vi nghiêng đầu đánh giá hắn, khóe miệng cong cong, ngươi có thể thử xem nha, nếu lo lắng nguy hiểm. Ngươi cũng có thể gọi người khác thí dù sao ngươi người theo đuổi nhiều như vậy. Thiếu một hai cái cũng không cái gọi là, đúng hay không, Tự Phương bác sĩ, Tự Phương hạ không nói gì, những người khác cũng không nói chuyện. Bạch Vi một bên hoạt xe lăn, một bên không nhanh không chậm nói, trò chơi chỉ là làm chúng ta đầu phiếu, lại không có làm chúng ta liều mạng, cho nên hà tất đâu. Cho nhau nhằm vào chỉ biết mang đến bi kịch cùng tiếc nuối. Ta là vì đại gia hảo, mới có thể nói những lời này a. Tự Phương hạ sắc mặt càng thêm khó coi. Đây là xích quả quả cười nhạo, bởi vì này phiên lời nói. Đúng là hắn ở thượng một vòng đầu phiếu khi theo như lời. Bạch Vi trở lại mắt đỏ trong đội ngũ, nên đầu phiếu người, vô luận lúc này tâm tình như thế nào. Vẫn là đến căng ra đầu đi vào đầu, mỗi người đầu xong phiếu ra tới, đều sẽ biểu tình phức tạp xem một cái Bạch Vi, mắt kính nam một cái lại một cái truy vấn, đầu số 11 không có, đầu sao, số 11 đầu sao, không có, số 11 đầu không được, ta tùy tiện tuyển 16 hào, dựa, 16 hào là ta, ngươi hắn sao hạt đầu cái PA, vậy ngươi chẳng lẽ đầu số 11, mẹ nó, không hạt đầu còn có thể như thế nào đâu. Đầu 13 hào A. Bác sĩ không phải nói sao. Kích khách nhân dãy số ở 10 đến 14 vị trí. Ngoặc kép, đầu phiếu, toàn lộn xộn, tấu chương xong, hết chương.